Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1173, lại huống chi là ngươi. Thanh âm này tới càng thêm đột nhiên, tất cả mọi người không có thấy rõ Sở Lăng Tiêu đến cùng là như thế nào rời đi nguyên lai chỗ đứng. Đợi đến tất cả mọi người nhìn đến thời điểm, liền đã thấy Sở Lăng Tiêu. Đầu tiên là Nhất Trưởng đem ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ đánh bay, sau đó ngay sau đó, trở tay lại là Nhất Trưởng, oanh, trực tiếp liền đem đón đầu mà đến thời không cổ hà chi chủ cũng đánh bay ra ngoài. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chỉ dùng 2 trường, liền đem 6 đại bí mật chi chủ cho đánh bại. Giờ khắc này, không khí đều dường như bởi vì tình cảnh này biến vô cùng ngưng kết lại, tĩnh khiến cho mọi người ánh mắt đều thẳng thẳng trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một cái miệng đều bị hù thật lâu không khép lại được. Chỗ có vô thượng cường giả, tất cả đều thấy choáng. Bọn họ hoàn toàn thì không có nghĩ qua lại là loại kết quả này. Bọn họ rõ ràng đơn thuần cá nhân thực lực, bất kỳ một cái nào bí mật chi chủ đều chỉ sợ không phải Sở Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng 6 đại bí mật chi chủ liên thủ, vậy liền nói không chừng. Nhưng bây giờ bọn họ thật sợ ngây người. Cái này cũng quá kinh khủng a. 2 trường, chỉ dùng 2 trường, oanh, oanh, 2 đạo tiếng vang truyền ra. Đó là thời không cổ hà chi chủ cùng ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ thân thể hung hăng ngã rơi trên mặt đất. Thanh âm trong nháy mắt liền 4 phía tràng cảnh cũng đều biến trở về bộ dáng lúc trước. Không gian cũng lần nữa về tới chủ thiên địa thế giới. Thập đầu long, ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ, mộng, tất cả đều mộng. 6 đại bí mật chi chủ, chỉnh cái đầu đều biến trống rỗng, trên mặt tràn đầy ngốc trệ cùng hoảng sợ, giống như một tòa thạch tượng một dạng, gương mặt ngây ra như phỗng. Bọn họ thật không thể tin được, 2 trường, thiên địa này thế gian lại lưu giữ tại bực này nhân vật. Thế mà bọn họ lại làm sao biết Sở Lăng Tiêu lúc trước chỗ lấy một mực không có tránh thức xuất thủ. Một là dốc lòng đem màu đỏ cánh hoa cùng mình cái kia đóa tương tự chi hoa hòa làm một thể bên ngoài. 2 là được, muốn nhìn một chút đến cùng còn có hay không những người khác đi tới nơi này, vô luận là thời không cổ hà, vẫn là thời không thâm uyên. Cái này 2 nơi siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật, tuyệt đối là có lực lượng nào đó tận lực sáng tạo ra. Không biết sao, hiện tại xem ra, cái này 2 nơi khu vực sớm đã thành bỏ con. Bất quá nói thật, đi qua lần này, Sở Lăng Tiêu thực lực bản thân cũng đã tăng lên không ít. Màu đỏ cánh hoa cùng hắn cái kia đóa tương tự chi hoa hòa làm một thể, gián tiếp để Sở Lăng Tiêu lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Luân hồi, tương lai, như trước vẫn là thuộc về con đường tu hành. Phịch một tiếng, sau đó sau một khắc, chính làm thời không cổ hà chi chủ cùng ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ trong lòng một mảnh thấp thỏm lo âu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cho rằng Sở Lăng Tiêu muốn triệt để đem bọn hắn giải quyết thời điểm, lại chỉ thấy đã trở lại chủ thiên địa thế giới Sở Lăng Tiêu trực tiếp lại Nhất Trưởng hướng về lớn như vậy thời không cổ hà đánh ra, nhưng không có mảy may khí tức hủy diệt, chỉ là cứ như vậy đem thời không cổ hà vỗ ra chủ thiên địa thế giới. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tình cảnh này không chỉ có làm cho cả chủ thiên địa thế giới tu sĩ nhìn một mặt mờ mịt, càng làm cho những cái kia đại thế giới bên trong vô thượng cường giả cũng đều nhìn mộng. Bọn họ vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu đến đón lấy sẽ trực tiếp đem 6 đại bí mật chi chủ đập thành cho tàn, cũng hoặc là triệt để đem thời không cổ hà còn có ngũ đại thời không thâm uyên toàn bộ theo thiên địa này thế gian cho gỡ ra. Dù sao, cái này hai nơi khu vực tồn tại, đối với đại thế giới, thật sự là một cái uy hiếp. Năm đó, chủ thiên địa thế giới cùng trời thương đạo vực, phát sinh khoáng cổ khó tìm giới chiến thời điểm, cũng là bởi vì thời không cổ hà đột nhiên nhúng tay, mới đưa đến thiên thương đạo vực trở thành một vùng phế tích. Mà chủ thiên địa thế giới bên trong chỗ có vô thượng cường giả, cũng tất cả đều vẫn lạc thảm kịch. Nếu là hiện tại đem sáu đại bí mật chi chủ đem thả đi, cái kia sau thật là hậu hoạn vô cùng. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu lại đem bọn hắn đem thả đi. Lúc này bọn họ tất cả mọi người trước đó đều không có dự liệu được sự tình. Nam nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì? Nếu là đổi lại bọn họ, căn bản cũng không mang mảy may do dự. Phải biết, ai sẽ hy vọng chính mình khu vực bị ngoại giới nơi nào đó mỗi ngày uy hiếp đâu. Tất cả giải tán đi. Thế mà, đưa mắt phía dưới, tất cả mọi người nghi hoặc, mà ánh mắt khó hiểu phía dưới, Sở Lăng Tiêu lại vẻn vẹn chỉ là phất phất tay, nhàn nhạt ném ra một câu, bóng người liền biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó, bước ra một bước, liền về tới thế gian thứ hai núi. Cái này, thẳng nhìn đại thế giới những cái kia vô thượng cường giả, gương mặt sững sờ, hoàn toàn cũng có chút không làm rõ ràng được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam nhân này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Giờ khắc này, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều an tĩnh không có một chút thanh âm. Trên mặt tất cả mọi người cũng đều tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Quen thuộc Sở Lăng Tiêu người, mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng cũng thực sự không nghĩ tới sau cùng lại là lấy loại kết quả này kết thúc. Mà thời không cấm khu sáng tạo giả sớm đợi tại thời không cấm khu kinh hãi choáng váng, một mực chờ đến cả người triệt để lấy lại tinh thần về sau, mới mặt mũi tràn đầy cười khổ lắc đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt nghỉ ngơi một hồi, tỉnh táo một chút. Cái này phát sinh hết thảy đã thật to vượt ra khỏi tâm lý của hắn phòng tuyến. Cả người không có tinh thần thất thường đều đã coi như là may mắn. Sở Lăng Tiêu, Sở Lăng Tiêu, buồn cười a, buồn cười, trước kia ta còn tự nhận chúa tể hết thảy sáng tạo giả. Nương theo lấy một trận tự diễu âm thanh, thời không cấm khu sáng tạo giả trực tiếp thì biến mất tại liễu nguyên chỗ. Đối với hắn mà nói, lúc trước như thế mạo phạm vị này, bây giờ còn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ liên thủ, vẫn là sáu tôn, đều là loại kết quả này. Hắn hiện tại còn không bằng ngoan ngoãn đợi tại thời không cấm khu, chờ lấy vị này đến cửa. Mà giờ khắc này, tại nơi nào đó không biết trong không gian, cái kia đạo đến từ thiên thương đạo vực hư thối bóng người, nhìn một chút chủ thiên địa thế giới về sau, cũng là thẳng lắc đầu, liền biến mất ở liễu nguyên địa. Hắn hiện tại cũng coi như minh bạch, vì cái ba tôn vô thượng thiên đế sẽ như thế nghe Sở Lăng Tiêu. Buồn cười hắn trước đó còn cho rằng Sở Lăng Tiêu thọc một cái thiên cái sọt lớn, làm không tốt, chính mình đại thế giới cũng muốn đi theo hắn một khối bồi dưỡng. Hiện tại, tòa nào đó thâm uyên, bốn đạo từ cửu trọng thiên chi kiếm rời đi bóng người cũng lần nữa trở về. Nhìn thấy không, ta đã sớm nói, hắn căn bản cũng không cần các ngươi đến giúp. Tiếng nói chính là bị Sở Lăng Tiêu vứt cái kia đóa giống nhau chi hoa. Thế mà nhìn thấy bây giờ, liền hắn cũng không nghĩ tới, liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ lại đều không phải là Sở Lăng Tiêu đối thủ. Cho đến ngày nay, hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì Sở Lăng Tiêu sẽ đem hắn đoá này giống nhau chi hoa cho ném đi. Đối với bực này tồn tại, hắn thân là đối phương giống nhau chi hoa, quả thực là quá bi ai. Sao lại thế? giờ phút này, còn có một trên mặt người, càng là mang theo thật sâu ngốc trệ cùng yên lặng. Người kia chính là Phong Võ Nữ Hoàng, một đôi mắt, càng là rừng không ngừng run rẩy. Người cũng thấy đấy đi, đối với bực này tồn tại, liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, đều không có bất kỳ cái gì hứng thú giết. Lại huống chi là ngươi như thế một cái nho nhỏ tu sĩ tầm thường. Phong Võ Nữ Hoàng muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.